ta không phục ngươi, muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối không thể làm ngươi vật cưỡi. Nhìn thấy này ngưu đầu nhân như vậy quật cường, Viên Hồng không khỏi nổi giận, đột nhiên giơ lên thép dòng côn, liền dự định một gậy đập chết con này cưỡng trâu. Dừng tay đi. Mắt thấy này ngưu đầu nhân sắp bị Viên Hồng một gậy nện ở trên gáy, óc nứt toác mà chết, sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên lên. Nghe được âm thanh này, Viên Hồng hơi sững sờ trong lúc đó, thu hồi trong tay côn bổng, đứng thẳng người, cung kính cúi đầu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Sau một khắc, một tia sáng trắng lóe qua, Yến Quy Lai mãng xà thân thể xuất hiện ở Viên Hồng trước. Quay về Viên Hồng gật gật đầu, Yến Quy Lai quay đầu, hướng này ngưu đầu nhân nhìn sang. Đối với Yến Quy Lai xuất hiện, này ngưu đầu nhân cũng không có quá nhiều căng thẳng, dù sao, coi như Yến Quy Lai không xuất hiện, hắn cũng đánh không lại Viên Hồng, ngược lại khoảng chừng đều là cái chết, kẻ địch là nhiều là ít, liền không có ý nghĩa. Trên dưới nhìn này ngưu đầu nhân vài lần, Yến Quy Lai quay đầu đối với Viên Hồng nói, chuyện gì xảy ra, làm sao chạy đến nơi đây đến đánh nhau, ta để ngươi làm sự tình, ngươi đều làm sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Viên Hồng lắc đầu nói, ta không biết nên hỏi ai, vì lẽ đó ta trực tiếp liền đến nơi này, chỉ cần đánh bại hắn, dựa theo ngưu tộc quy củ, hắn liền muốn làm ta vật cưỡi. Dừng một chút, Viên Hồng tiếp tục nói, cho tới ngươi muốn ta làm sự tình, hắn đều biết, hà tất ta đi khắp nơi mù hỏi. Nghe được Viên Hồng, Yến Quy Lai không khỏi gật gật đầu. Đừng xem Viên Hồng bề ngoài xem ra mộc mộc, có chút đần độn cảm giác, nhưng là trên thực tế, cái tên này thông minh lắm. Không yêu nói chuyện, không có nghĩa là ngu xuẩn cùng ngốc, trên thực tế. Bọn họ chỉ là đang suy tư, không thời gian đi nói chuyện mà thôi. Gật gật đầu, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về này ngưu đầu nhân nhìn sang, khoảng cách gần dưới nhìn lại, này ngưu đầu nhân là điển hình mình người đầu trâu, vóc người tráng kiện cực kỳ, quanh thân bắp thịt, quả thực như từng khối nham thạch. Hấp dẫn nhất Yến Quy Lai chú ý, ngưu đầu nhân trên đầu, này tráng kiện mà lại sắc bén, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ sừng trâu, cùng với này phó kiên nghị cùng quật cường khuôn mặt. Than thở lắc lắc đầu, Yến Quy Lai quay về này ngưu đầu nhân nói, ngươi tên là gì, ngươi cùng Viên Hồng trong lúc đó, lại là làm sao ước định. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, này ngưu đầu nhân nói, ta gọi ngưu kháng, ta cùng Viên Hồng hẹn cẩn thận, nếu như hắn thất bại, liền làm nô bộc của ta, nếu như ta thất bại, liền làm hắn vật cưỡi. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, như vậy, hiện tại ngươi cho rằng, là ai thắng, ai thất bại đây? Đối mặt Yến Quy Lai vấn đề, ngưu kháng há miệng, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Mặc dù nói là bởi vì vũ khí nguyên nhân, nhưng là bất kể nói thế nào, thắng chính là thắng, bại chính là bại, cái khác tất cả, đều bất quá là cớ cùng lý do. Đến nửa ngày, này ngưu kháng quả quyết nói, dù như thế nào, ta thà rằng chết, cũng tuyệt đối không thể làm hắn vật cưỡi. Gật gật đầu, Yến Quy Lai mỉm cười nói, rất hiển nhiên, ngươi kỳ thực đã biết mình thất bại, chỉ có điều. Ngươi kiêu ngạo cùng tự tôn, không cho phép mình trở thành bất luận người nào vật cưỡi, là như vậy phải không? Nghe được Yến Quy Lai, này ngưu kháng không khỏi sững sờ, tỏ rõ vẻ tất cả đều là vẻ kinh hãi. Yến Quy Lai phân tích cùng suy đoán, chính nói chúng rồi ngưu kháng nội tâm suy nghĩ. Nếu nhân gia đã đoán được, như vậy tiếp tục ẩn giấu đi, liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Gật gật đầu, ngưu kháng nói. Nếu như chỉ là bình thường đánh cược, tới đây ta đã có thể nhận thất bại, nhưng là hiện tại, chúng ta tiền đặt cược, ta là thà chết, cũng không thể tiếp thu. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói một chút ngươi nguyên nhân đi, ta không hiểu, đến cùng là cái gì, để ngươi thà rằng hy sinh tính mạng, cũng phải thề sống chết thủ hộ. Hung ác nhìn một chút Viên Hồng, ngưu kháng nói, này Viên Hồng, nắm giữ ma viên bá thể, người mang cuồng nộ huyết mạch, nhưng ta cũng không kém. Ta cũng tương tự là thiên phú dị bẩm, nắm giữ hỗn thế ma thể, cùng với cùng ngưu huyết thống. Cười hì hì, Viên Hồng ở bên cạnh tiếp lời nói, thái cổ thời đại, chúng ta tổ tiên, chính là lẫn nhau đối thủ mạnh mẽ nhất, ngàn tỷ năm đến, chúng ta hai đại ma thể, vẫn ở đấu đến đấu đi, nhưng thủy chung phút không ra thắng bại, bởi vậy. Cười rạng rỡ, theo Viên Hồng cùng ngưu kháng giải thích, Yến Quy Lai trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Ngàn tỷ năm đến, ma viên bá thể cùng hỗn thế ma thể trong lúc đó tranh đấu. Liền vẫn đang tiến hành, đồng thời vẫn là khó phân cao thấp. Bởi vậy, ngưu kháng mặc dù là chết, cũng không hy vọng hỗn thế ma thể, ở trong tay chính mình, bị đánh vỡ bất bại kim thân. So sánh mà nói, sinh mệnh thật không có trọng yếu như vậy, đứng ngưu kháng góc độ, hắn có thể chết trận, thế nhưng hỗn thế ma thể, cũng không thể chiến bại. Thở dài lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ngày hôm nay trận chiến này, không cần nhiều lời, ngưu kháng ngươi mình cũng rõ ràng, bại nhất định là ngươi, này không có bất kỳ có thể tranh nghị. Nghe được Yến Quy Lai, này ngưu kháng nhất thời trợn to hai mắt, gầm thét lên nói, không, ngưu kháng không bại. Hỗn thế ma thể là vô địch, không có ai có thể đánh bại ta, hắn chỉ là mượn binh khí. Giơ tay lên, Yến Quy Lai cắt ngang nổi giận Ngưu Kháng, lắc đầu nói, ngươi nghe rõ ràng, ta chưa từng nói hỗn thế ma thể thất bại, ta nói chính là ngươi thất bại, điểm này không thể hoài nghi. Nghi hoặc nhìn Yến Quy Lai, Ngưu Kháng nói, ta thất bại, còn không chính là hỗn thế ma thể thất bại sao? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi thất bại, là bởi vì không có binh khí, không phải chiến chi tội, nếu như ở nắm giữ ngang nhau binh khí tình huống dưới thất bại, đó mới là hỗn thế ma thể thất bại. Nghe được Yến Quy Lai, Ngưu Kháng nhất thời sáng lên con mắt, bất quá rất nhanh. Ngưu Kháng ánh mắt liền mờ đi, cắn răng nói, không, ta vẫn không thể nhận bại, các ngươi giết ta đi. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, ta đã nói qua, hỗn thế ma thể cũng không có bại, ngươi còn có cái gì phải kiên trì. Đối mặt Yến Quy Lai truy hỏi, này Ngưu Kháng cao ngạo ngẩng lên đầu lâu, hai mắt lóe qua kiên nghị ánh sáng, từng chữ nói, hỗn thế Ngưu ma, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. T. Nghe Ngưu Kháng này leng keng mạnh mẽ, vô cùng kiên định âm thanh, Yến Quy Lai không khỏi trở nên động dung. Yến Quy Lai rốt cục bao nhiêu lý giải, yêu tộc đối với huyết thống chấp nhất. Cùng loài người không giống, yêu tộc là dựa vào huyết thống, tiến hành truyền thừa, đối với yêu tộc tới nói, huyết thống quyết định thân phận, quyết định địa vị, thậm chí quyết định nghèo hèn cùng phú quý. Hỗn thế Ngưu ma, là nắm giữ cùng Ngưu huyết thống, hỗn thế ma thể Ngưu tộc chí cao huyết thống, cực kỳ cao quý. Cực kỳ kiêu ngạo, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ không trở thành nô lệ. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi ngông nghênh, bất quá. Ngươi cũng biết, hiện tại, ngươi đã đối mặt hẳn phải chết cảnh giới, mà ngươi một khi chết rồi, hỗn thế ma thể sợ rằng sẽ vĩnh viễn thất truyền. Nghe được Yến Quy Lai lời nói, Ngưu Kháng không khỏi lộ ra vẻ bi thương, thế nhưng dù vậy, hắn cũng không có phía dưới cao quý đầu lâu. Vẫn là câu nói kia, hỗn thế Ngưu ma, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, bất quá cũng may, trận chiến này cũng không có thực sự kết thúc, ngươi cùng Viên Hồng trong lúc đó chiến đấu, vẫn như cũ có thể tiếp tục nữa. Nhún nhún vai, Ngưu Kháng nói, có thể vậy thì như thế nào đây? Cá cược đã lập xuống, chúng ta trong lúc đó, là tất nhiên muốn phân ra thắng bại, hoặc là nói, ngươi muốn cho Viên Hồng, cố ý nhận bại. Nghe được Ngưu Kháng, Viên Hồng đột nhiên trừng lớn hai mắt, gầm thét lên nói, ma viên bá thể, ngang dọc vô địch, ta chết cũng sẽ không nhận bại, chắc chắn sẽ không. Nhìn trước mặt hai người này tráng kiện đến đáng sợ, khuôn mặt xấu xí mà lại khủng bố ra hỏa, Yến Quy Lai không khỏi cười ha ha. Sâu sắc nhìn Ngưu Kháng, Yến Quy Lai nói, nếu ta cho ngươi một cây không hề yếu cùng thép dòng côn binh khí, để giữa các ngươi chiến đấu, có thể tiếp tục nữa, ngươi nói thế nào? Nghe được Yến Quy Lai, này Ngưu Kháng một đôi mắt trâu, trợn lên đại đại, nếu như lại trợn to một điểm. Yến Quy Lai thậm chí lo lắng hắn con người sẽ rơi ra đến. Ngạc nhiên nhìn Yến Quy Lai, Ngưu Kháng nói, không thể. Tương tự thép dòng côn loại binh khí này, trên thế giới này làm sao có khả năng có cái thứ hai? Ngươi là ở trêu chọc ta chơi sao? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, viên hồng thép dòng côn, chính là ta cho hắn, trên thực tế. Này thép dòng côn, chính là ta thân thủ vì hắn luyện chế, không tin, ngươi nhìn kỹ một chút, này thép dòng côn tuyệt đối là mới ra lô không lâu. Nghe được Yến Quy Lai, Ngưu Kháng không khỏi hướng viên hồng trong tay thép dòng côn nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, xác thực. Này thép dòng côn mới tinh cực kỳ, loại này tân pháp, tuyệt đối không phải bảo quản tốt, liền có thể duy trì, chỉ có mới ra lô binh khí, mới sẽ như vậy. Nhìn Ngưu Kháng, Yến Quy Lai cũng không nhiều làm giải thích, vung tay phải lên trong lúc đó, đem này dài đến 9 mét hỗn thiết côn, từ trong không gian thứ nguyên lấy đi ra, ầm ầm trong tiếng, đập xuống ở trên mặt đất. Chỉ cái kia hỗn thiết côn, Yến Quy Lai nói, cây này hỗn thiết côn, nặng đến 18.000 cân, vì là tam kiếp đế binh, ở các ngươi yêu tộc xưng hô bên trong, đây là sơn mạch cấp đế binh. T. Nghe được Yến Quy Lai, Ngưu Kháng nhất thời trừng lớn hai mắt, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập. Nhìn Ngưu Kháng kịch liệt thở hổn hển, Yến Quy Lai tiếp tục nói, cái này đế binh độ cứng, tính dai, trọng lượng, cùng thép dòng côn đều là không khác nhau chút nào, làm đế binh, này hỗn thiết côn trọng lượng, có thể vô hạn tăng lên. Đột nhiên nuốt ngụm nước miếng, Ngưu Kháng lắc đầu nói, không, này không đúng, này viên hồng hiển nhiên là nô bộc của ngươi, ngươi tại sao phải giúp ta, đi đối phó hắn, nô bộc, nghi hoặc nhìn một chút Ngưu Kháng, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về viên hồng nhìn sang, mở miệng nói, ngươi nói cho hắn, ngươi là nô bộc của ta sao, kiên quyết lắc lắc đầu, viên hồng nói, ta là đại vương thủ hạ số một đại tướng, không phải cái gì nô bộc, trong khi nói chuyện, viên hồng quay đầu nhìn về Ngưu Kháng nhìn sang, lạnh lùng nói, không chỉ là ngươi hỗn thế Ngưu ma vĩnh viễn không bao giờ làm nô, ngươi làm sao giờ nghe nói qua, chúng ta bá vương ma viên, từng làm nô bộc. Nghe xong viên hồng, này Ngưu Kháng cau mày suy nghĩ một chút, lập tức đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hai mắt tỏa ánh sáng nói, ý của ngươi là nói, chỉ cần ta đầu hiệu cho ngươi, ngươi là có thể cho ta cây này gậy sao? Gật gật đầu, Yến Quỳ Lai nói, không sai. Chỉ cần ngươi chịu đầu hiệu ta, làm ta dưới trướng đại tướng, ta liền có thể cầm này hỗn thiết côn đưa ngươi làm binh khí, bất quá. Dừng một chút, Yến Quỳ Lai nói, này hỗn thiết côn uy lực thực sự quá khổng lồ, bởi vậy, ngươi nhất định phải lập xuống tâm ma thể độc, ta mới có thể yên tâm. Hừ, không chờ Yến Quỳ Lai nói hết lời, này Ngưu Kháng liền tức giận nói, ngươi không thể làm nhục như thế ta, đối với chúng ta hỗn thế ngưu ma mà nói, tôn nghiêm cùng vinh quang cao cùng tất cả, nếu đầu hiệu ngươi, như thế nào sẽ phản bội? Cười nhạo một tiếng, Viên Hồng nói thật dễ nghe, nhưng là vừa nãy ngươi còn không là vô lại. Rõ ràng thua, nhưng chết không chịu thừa nhận. Trợn mắt trừng mắt Viên Hồng, Ngưu Kháng nổi giận nói, ta không thua, ta chỉ là không còn binh khí, hỗn thế ma thể không có bại, ta cũng không có bại, đợi ta được này hỗn thiết côn, liền tiếp tục cùng ngươi đánh qua. Trong khi nói chuyện, Ngưu Kháng xoay người lại, quay về Yến Quỳ Lai nói, được rồi, nếu ngươi không tin ta, vậy ta không ngại tuyên thể, Ngưu Kháng. Đem trung thành với đại vương, nếu có nửa điểm không tuân theo, nguyện được vạn ma phệ tâm. Lập xong lời thề, Ngưu Kháng bách không cùng với xoa xoa hai tay nói, hiện tại, này hỗn thiết côn là của ta rồi chứ. Mỉm cười gật đầu, Yến Quỳ Lai nói, nhẹ nhàng đi, từ ngươi lập lời thề bắt đầu từ giờ khắc đó, này hỗn thiết côn chính là ngươi. Mừng như điên bên dưới, Ngưu Kháng một cái bước xa nhảy lại đây, một tay tóm lấy này trầm trọng hỗn thiết côn. Ầm ầm, bàn tay lớn vừa mới nắm lấy này hỗn thiết côn. Ngưu Kháng con mắt liền trong nháy mắt trướng đỏ lên. Hỗn thiết côn bên trong, này bừa bãi tàn phá sát khí, trong nháy mắt tràn vào Ngưu Kháng trong thân thể, vọt vào đầu óc của hắn bên trong. Sát khí dưới sự kích thích, một chùm bồng sương mù màu đen từ Ngưu Kháng trong thân thể tung bay mà ra, đem quanh người hắn bộ lông đều nhuộm thành màu đen kịt. Hống! Đột nhiên ngẩng đầu lên đến, Ngưu Kháng phát sinh một tiếng gào rung trời. Tay cầm hỗn thiết côn, Ngưu Kháng rơi vào tuyệt đối hưng phấn trạng thái. Nhìn trong tay này dung mạo không sâu sắc, tơ không hề bắt mắt chút nào màu đen thiết côn, Ngưu Kháng quả thực không thể tin được, phía trên thế giới này, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy binh khí. Nhìn miễn cưỡng hai cái sát thần bình thường chiến tướng, Yến Quy Lai nội tâm vui mừng không được. Viên Hồng, một thân bạch mao, cầm trong tay trắng sáng sắt thép dòng côn, trên người chịu ma viên bá thể, cùng với cuồng độ huyết mạch. Ngưu Kháng, một thân lông đen, cầm trong tay màu đen kịt hỗn thiết côn, trên người chịu hỗn thế ma thể. Cùng với cùng ngưu huyết thống, mặt đối mặt đứng chung một chỗ, hai người này đồng dạng là thiên phú dị bẩm, tương tự là thái cổ dị chủng, tương tự đều là siêu cấp phần tử hiếu chiến, tương tự đều là vóc người tráng kiện, tương tự lực lớn vô cùng. Hai đại chủng tộc, hai đại ma bá thân thể, hai đại huyết thống trong lúc đó chiến đấu, đã kéo dài ngàn tỷ năm. Ngày hôm nay, tương tự chiến đấu, ở này thanh mộc thành trung tâm, ở trước kia đường kính hơn trăm thước siêu cấp cổ trung bên dưới, tiếp tục kéo dài, hơn nữa. Chiến đấu như vậy sau đó cũng sẽ không ngừng lại. Này hỗn thiết côn bên trong sát khí, mặc dù là Viên Hồng cũng không cách nào đối kháng, nhưng là đối với nắm giữ hỗn thế ma thể Ngưu Kháng tới nói, này cũng tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, ngược lại sẽ kích thích đầu óc của hắn, để hắn triệt để cuồng hóa lên. Nếu ngay cả chỉ là sát khí đều không thể đối kháng, dựa vào cái gì hỗn thế, lại toán cái gì ma thể. Bởi vậy, mặc dù đối với cái khác huyết thống yêu tộc tới nói, này nồng nặc sát khí, tuyệt đối là tai hại vô ích. Nhưng là đối với hỗn thế ma thể mà nói, sát khí chính là tốt nhất nhiên liệu, sát khí dưới sự kích thích, Ngưu Kháng sẽ tiến vào triệt để cuồng bạo trạng thái, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Cảm thụ trong tay này làm thí dụ cực kỳ hỗn thiết côn, Ngưu Kháng không thể chi tâm lắc đầu, nhìn Yến Quy Lai nói, ta vẫn không hiểu, ngươi tại sao phải giúp ta, đi đối phó thủ hạ ngươi số một đại tướng. Đối mặt Ngưu Kháng hỏi dò, Yến Quy Lai cười ha ha nói, kỳ thực, cái vấn đề này, ngươi không cần hỏi ta. Chính ngươi trong nội tâm, hẳn là có thể tìm được đáp án. Ta trong lòng mình có đáp án. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghi hoặc nhìn Yến Quy Lai, bất quá rất nhanh. Ngưu Kháng liền kịch liệt chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xác thực, Ngưu Kháng chỉ hơi hơi vừa nghĩ, liền rõ ràng Yến Quy Lai vì sao lại làm như thế, cũng rõ ràng Viên Hồng, tại sao vẫn im lặng không lên tiếng, tùy ý Yến Quy Lai làm như thế. Thắng mà không vẻ vang gì. Dựa vào binh khí chi lợi. Mặc dù chiến thắng Ngưu Kháng, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Nguyên bản, mặc dù là thắng mà không vẻ vang gì, Viên Hồng cũng muốn dựa vào vũ lực uy thế, mạnh mẽ thu Ngưu Kháng làm vật cưỡi. Nhưng là Ngưu Kháng thà rằng chết, cũng không thể làm bất luận người nào vật cưỡi, hỗn thế ma Ngưu, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Đã như vậy Viên Hồng tất cả kế hoạch, liền cũng đã thất bại. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như là Ngưu Kháng có binh khí, mà Viên Hồng không có. Như vậy mặc dù chiến thắng Viên Hồng, thì có ý nghĩa gì chứ? Phải biết, Ngưu Kháng muốn chiến thắng, cũng không phải Viên Hồng, mà là Ma Viên Bá Thể. Đồng dạng đạo lý, Viên Hồng muốn chiến thắng cũng không phải Ngưu Kháng, mà là Hỗn Thế Ma Thể. Nếu cái mục tiêu này không cách nào thực hiện, nhưng không có cách thu Ngưu Kháng làm vật cưỡi, này giết hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, nếu như có thể thu về dưới trướng, trở thành phụ tá đắc lực, trở thành đồng liêu chiến hữu, đó mới là mạnh mẽ nhất giúp đỡ, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Mỉm cười nhìn Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Yến Quy Lai nói, một người trưởng thành, cần nhất, kỳ thực chính là một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, tới làm đá mài dao. Mà các ngươi lẫn nhau trong lúc đó, vừa vặn là thích hợp nhất lẫn nhau đá mài dao. Than thở nhìn Yến Quy Lai, Viên Hồng cười hắc hắc nói, đúng đấy. Trước đây cùng ca ca chiến đấu, ta mặc dù không mở ra Ma Viên Bá Thể, cũng nhất định phải thu lực, đánh tới đến không có chút nào sảng khoái. Trong khi nói chuyện, Viên Hồng nhìn về phía Ngưu Kháng, hưng phấn nói, bất quá từ nay về sau, ta rốt cục có đối thủ, mặc kệ ta làm sao phát lực cũng có thể chống được đến, đồng thời cho ta cứng rắn phản kích, mạnh nhất đối thủ. Khà khà, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, Ngưu Kháng nói, đúng đấy, trước đây, cùng người đối chiến thời điểm, ta đều là rút tay rút chân, cẩn thận chặt chẽ, chỉ lo không cái không cẩn thận bóp chết mấy cái, bất quá hiện tại không sợ rồi, cái tên này, không phải ta tùy ý có thể bóp chết. Lạnh lùng hoành Ngưu Kháng một chút, Viên Hồng nói, ta đương nhiên không phải ngươi tùy ý có thể bóp chết, thậm chí, ngươi coi như liều mạng, cũng nắm bất tử ta. Ô ô, vung vẩy một thoáng trong tay Hỗn Thiết Côn, Ngưu Kháng ngạo nghễ nói, có Hỗn Thiết Côn, ta tuy rằng không xác định có thể hay không chiến thắng ngươi, thế nhưng ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối đánh bất bại ta. Càng nắm bất tử ta, mắt thấy hai người này lại cãi vã lên, mắt thấy lại muốn đánh sắp nổi lên đến, Yến Quy Lai đầu đều lớn rồi. Vội vàng khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, hai người các ngươi ai thắng ai bại, tranh luận lên cũng vô vị, ngược lại sau đó các ngươi mỗi ngày cũng có thể cùng nhau luận bàn, cần gì phải tranh luận đây. Nghe được Yến Quy Lai, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng suy nghĩ một chút, sau đó đồng thời gật gật đầu. Xác thực, miệng lưỡi chi tranh, thực sự không có ý gì, chỉ cần nhàn rỗi hạ xuống, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể kéo ra côn bổng, đánh sắp nổi lên đến, ai mạnh ai yếu, đến thời điểm tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa, tuy rằng ngoài miệng cứng rắn, nhưng là trên thực tế, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đều không ngốc, cũng không ngu ngốc, bọn họ rất rõ ràng, thực lực của hai người gần như, trừ phi muốn đồng quy vu tận, bằng không, quá khó phân ra thắng bại. Nhìn thấy hai người không cãi vã nữa, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về Ngưu Kháng nhìn lại, mở miệng nói, này Thanh Mộc Thành là chuyện gì xảy ra, tại sao từ 30, 40 năm trước, liền cấm chỉ ra vào, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Nghe được Yến Quy Lai, Ngưu Kháng nhất thời trợn to hai mắt, tận đến giờ phút này, hắn mới hiểu rõ đến một sự thật, nguyên lai. Yến Quy Lai cùng Viên Hồng, đều là lén qua vào. Thay đổi là trước đây, Ngưu Kháng đã sớm vang lên cảnh báo, bắt chuyện tất cả mọi người, cầm hai người này cho nắm lên đến rồi. Không lỗi thời cho tới bây giờ, Hỗn Thiết Côn đều cầm ở trong tay, tâm ma thể cũng lập xuống, dù như thế nào, không thể phản bội. Hơn nữa thật nói đến, Ngưu Kháng ở Thanh Mộc Thành địa vị cũng không cao, thậm chí có thể nói rất thấp, phụ trách đúng hạn đè điểm, gõ vang trước kia đường kính hơn trăm thước chuông lớn, tiến hành chuẩn điểm báo giờ. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, còn có thể có yêu tộc đế tôn, cùng với bán bộ đế tôn, tìm hắn đến luận bàn, lấy quen thuộc sức mạnh chảy phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Phải biết, yêu tộc bên trong, đi sức mạnh con đường yêu tộc nhiều vô số, ví dụ như hùng tộc, ngưu tộc, tượng tộc, đều là đi sức mạnh con đường. Cho tới ngoại giới đồn đại bên trong, Ngưu Kháng sức chiến đấu không mạnh lời giải thích, kỳ thực cũng là sự thực. Phải biết, tìm Ngưu Kháng thực chiến luận bàn, không thiếu đế tôn cao thủ, lấy đế tôn cảnh giới, đi cùng Ngưu Kháng đối chiến, này Ngưu Kháng đương nhiên không phải là đối thủ. Hết lần này đến lần khác thua ở đế tôn trong tay, mấy trăm năm qua đi sau, hết thảy đế tôn, đều đối với hắn rơi xuống định nghĩa, chiến đấu thiên phú không mạnh, chỉ có man lực, nhưng không có kỹ xảo. Làm hết thảy đế tôn đều nói như vậy thời điểm. Này cũng đã là chân lý, dù sao. Đế tôn nói, cơ bản là sẽ không sai, đặc biệt là hết thảy đế tôn đều công nhận thời điểm, thì càng thêm không thể nghi vấn. Trên thực tế, những kia đế tôn cũng nói không sai, bọn họ nói, cũng xác thực đều là chân lý. Ngưu Kháng chiến đấu thiên phú xác thực không mạnh, xác thực chỉ có man lực, xác thực khiếm khuyết kỹ xảo, những thứ này đều là lại thật sự không quá. Bất quá tuyệt đại đa số người không biết chính là, năm đó, yêu tộc 18 đại đế tôn. Là đối mặt tay thân phận cùng góc độ, đến xem chờ cùng định nghĩa Ngưu Kháng. Mặc dù là đế tôn, muốn chiến thắng Ngưu Kháng, cũng không dễ như vậy, không có 3 ngày 3 đêm, Ngưu Kháng là không thể bị đánh bại. Cái gọi là, nhất lực hàng thập hội, những kia đế tôn tuy rằng cảnh giới rất cao, tuy rằng thực lực rất mạnh, tuy rằng rất có chiến đấu thiên phú, nhưng muốn thuấn sát Ngưu Kháng, nhưng chỉ là nói chuyện viển vông. Nói đi nói lại, như Ngưu Kháng như vậy dễ dàng liền bị thuấn sát, cái nào đế tôn còn có thể tìm hắn làm bồi luyện. Nếu như Ngưu Kháng hiện tại là đế tôn cảnh giới, này hết thảy đánh giá cùng định nghĩa đều tuyệt đối là chính xác. Có thể vấn đề là, Ngưu Kháng hiện tại kỳ thực chỉ là võ hoàng cảnh giới, cái gọi là bán bộ đế tôn, nói cho cùng, kỳ thực vẫn là võ hoàng. Lấy võ hoàng cảnh giới, lại làm cho yêu tộc đế tôn, chỉ có thể đứng đối thủ góc độ đi phân tích cùng phán đoán hắn, này đã đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ. Lấy Thủy Lưu Hương làm thí dụ, lúc trước tứ đại đế tôn, đối với nàng đánh giá, chính là kinh nghiệm chiến đấu ít, công kích gầy yếu, chiến đấu thiên phú không mạnh, nghe tới. Chuyện này quả thật quá yếu đi. Nhưng là trên thực tế, tuy rằng ngay lúc đó Thủy Lưu Hương chỉ là võ hoàng cảnh giới, thế nhưng nắm giữ cửu hàn tuyệt mạch nàng, nhưng đủ khiến hết thảy đế tôn, lấy bình đẳng thân phận và địa vị, đi đối với nàng dưới định nghĩa. Nếu như thật sự có người cho rằng, Thủy Lưu Hương kinh nghiệm chiến đấu thật sự rất ít, công kích thật sự rất yếu, chiến đấu thiên phú thật sự không mạnh, vậy thì thật sự quá buồn cười. Đối với đế tôn tới nói, làm đế tôn đối thủ, Thủy Lưu Hương quả thật có như vậy khuyết điểm cùng không đủ. Nhưng là đối với đế tôn ở ngoài những người khác tới nói, bộ này đánh giá là không thích dùng. Đứng Thủy Lưu Hương góc độ, đi đánh giá cái khác tứ đại đế tôn, kỳ thực cũng là tương tự. Hậu thổ đế tôn tốc độ chậm, không linh hoạt, lực phá hoại phía dưới. Linh mộc đế tôn phòng ngự yếu, bạo phát thấp, khuyết thiếu năng lực khống chế. Muốn nói khuyết điểm, đó là người người đều có, mặc dù là đế tôn cũng không thể ngoại lệ. Trên thực tế, đừng nói là người, liền ngay cả thiên địa, thế giới này, đều chưa từng 10 phân vẹn 10, loài người lại làm sao có khả năng là ngoại lệ. Ngưu Kháng đúng là hữu khuyết điểm, nhưng tương tự khuyết điểm, năm đó đối với hắn dưới định nghĩa, làm đánh giá yêu tộc đế tôn, cũng người người đều có. Chỉ có điều, đế tôn coi như có nhược điểm, mọi người cũng tôn trọng bọn họ, đế tôn tôn nghiêm cùng vinh quang, là không cho chửi bới. Ngưu Kháng tuy rằng nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu, nhưng dù sao cảnh giới trên chỉ là võ hoàng, nghe sai đồn bậy bên dưới, hết thảy yêu tộc đều cho rằng, hắn thật sự chỉ là chỉ có một thân man lực, thật sự chiến đấu thiên phú thấp. Nhưng là trên thực tế, Ngưu Kháng liền đế tôn cũng không sợ, lại há lại là những kia võ hoàng có khả năng đánh giá, thật sự muốn đối đầu, chỉ một gậy đập xuống, liền có thể đem tuyệt đại đa số võ hoàng đánh óc nứt toác, tại chỗ bỏ mình. Cho tới kỹ xảo, cái này xác thực cũng khuyết thiếu, nhưng là không nên quên. Ngưu Kháng nguyên bản sử dụng, là một cái dài 10 mét, thô 1 mét to lớn thiết trụ. Loại này trọng binh khí, chẳng lẽ còn nghĩ đến một chiêu tiên nhân chỉ lộ, lão thụ bàn căn, bạch hạc lưỡng xí sao? Cái gọi là, nhất lực hàng thập hội, mặc kệ là ma viên bá thể, vẫn là hỗn thế ma thể, đều không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ cần vận dụng hết sức mạnh, một côn đập tới, chính là công kích mạnh nhất. Làm sức mạnh lớn tới trình độ nhất định, kỹ xảo đúng là có cũng được mà không có cũng được rồi. Không liên quan bá vương ma viên, vẫn là hỗn thế ma ngưu, ở thái cổ thời đại, đều là vô địch ma vương, chưa bao giờ từng có người đã đánh bại bọn họ cũng chưa từng có chú trọng quá cái gì kỹ xảo. Một côn đập ra đi, liền ngôi sao cũng có thể đánh nát, mặc dù lại có thêm kỹ xảo, như thế nào đi đối kháng. Đại đạo đơn giản nhất đến dịch, chân chính nói, một búa có thể khai thiên, một chiêu kiếm có thể diệt thế, những kia phức tạp kỹ xảo, duy nhất tác dụng, kỳ thực chính là bù đắp sức mạnh không đủ. Nhìn đứng sóng vai Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Yến Quy Lai không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Tuy rằng, hai người này, hiện tại đều chỉ là bán bộ đế tôn cảnh giới, nhưng là nắm giữ thép dòng côn cùng hỗn thiết côn sau. Mặc dù đối đầu đế tôn, bọn họ cũng tuyệt đối là có thắng không bại. Lùi 10.000 bộ nói, coi như đánh không lại. Thế nhưng đối phương muốn đánh bại bọn họ, cũng là khó càng thêm khó, gần như không thể. Bởi vậy, nếu như đơn thuần từ chiến đấu góc độ trên nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, không khác nào hai đại đế tôn chiến tướng. Vui mừng gật gật đầu, Yến Quy Lai nhìn Ngưu Kháng nói, được rồi, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút, này Thanh Mộc Thành, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Ngưu Kháng chỉ hơi hơi chần chờ, liền kiên quyết cắn răng nói, hơn 100 năm trước, yêu tộc phúc diệt ma tộc trận chiến đó bên trong, hổ tộc ở ma tộc ma tháp cao tầng nhất, phát hiện một quyển sách cổ, Ác Ma Chi Dực. Ác Ma Chi Dực. Nghe được danh tự này, Yến Quy Lai không khỏi hiếu kỳ lên. Gật gật đầu, Ngưu Kháng tiếp tục nói, mọi người đều biết, ma tộc đặc điểm lớn nhất là, từ niết bàn cảnh giới lên, mặc kệ là cái nào chủng tộc, đều sẽ sau lưng mọc ra hai cánh. Có thể lăng không bay lượn. Cười khổ vẫy vẫy tay, Yến Quy Lai lắc đầu nói, thật không tiện, bởi vì một số sự tình, ta mất đi dĩ vãng ký ức, cho nên đối với ma tộc, ta không cái gì ấn tượng. Khoát tay áo một cái, Ngưu Kháng nói, này không quan trọng lắm, cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, này Ác Ma Chi Dực, có thể để cho bất cứ sinh vật nào ở niết bàn cảnh giới sau khi nắm giữ hai cánh, như vậy đủ rồi. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, ý của ngươi là nói, hổ tộc chiếm lĩnh Thanh Mộc Thành, đồng thời phong tỏa nơi này, mục đích chính là muốn vì hết thảy hổ tộc chiến sĩ, đều xuyên vào hai cánh sao. Gật gật đầu, Ngưu Kháng nói, không sai. Hổ tộc dã tâm rất lớn, một khi hổ tộc nắm giữ cánh, liền có thể khiêu chiến tam đại hoàng tộc, trở thành vượt lên cùng vạn yêu bên trên, duy nhất hoàng tộc. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai biết, hổ tộc dã tâm, tuyệt đối không phải mơ hão. Hổ tộc mạnh mẽ, có thể nói là bách thú chi vương, mặc dù là ở trên đất bằng, cũng là chưa từng đối thủ. Một khi hổ tộc nắm giữ hai cánh, thật sự nắm giữ năng lực phi hành, này yêu tộc kim điêu, sư thú, cùng với chim diều hâu, căn bản là không cách nào đối kháng, chỉ có thể mặc cho hổ tộc bừa bãi tàn phá, nô dịch. Như thế nào, hổ tộc thật sự vì là bọn họ chiến sĩ, xuyên vào hai cánh sao? Yến Quy Lai hỏi. Nghiêm túc gật gật đầu, Ngưu Kháng nói, hổ tộc săn giết yêu thú đại bằng, đồng thời thông qua ma tộc thủ đoạn đặc thù, cấy ghép đến hổ tộc chiến sĩ trên thân hình. Yêu thú đại bằng. Nghe được Ngưu Kháng, Yến Quy Lai không khỏi thất thanh kêu lên sợ hãi. Yêu thú đại bằng là một loại phi thường khủng bố yêu thú, xí triển vượt quá 10 mét, là hai cánh sức mạnh to lớn nhất loài chim. Đại bằng yêu thú có thể nắm lên hơn 100 tấn to lớn yêu thú, bay đến bầu trời bên trên, sau đó tầng tầng đập xuống, cái đó hai cánh cân nặng lực, có thể tưởng tượng được. Càng trọng yếu hơn chính là, đại bằng yêu thú hai cánh vô cùng lớn lao, hai cánh phất một cái, liền có thể bay ra 180 dặm, tốc độ nhanh lạ kỳ. Đương nhiên, làm to lớn loài chim yêu thú, đại bằng sự linh hoạt là phi thường kém. Bất quá, hữu khuyết điểm thì có ưu điểm, hết tốc lực nỗ lực lên đại bằng, liền như trên mặt đất hạng nặng kỵ binh giống như vậy, chỗ đi qua, như bẻ cành khô, thế như trẻ tre. Một khi đem đại bằng hai cánh, cắm ở lục địa chi vương hổ tộc trên người, này thật sự quá điên cuồng. Một khi hổ tộc chân chính thực hiện ý nghĩ của bọn họ, như vậy bất kể là trên trời vẫn là lòng đất, lại vô sinh vật, có thể cùng hổ tộc chống lại. Nhìn Yến Quy Lai nghiêm túc khuôn mặt, Ngưu Kháng nói, bất quá, hổ tộc dù sao tiên thiên không biết bay tường, bởi vậy. Những bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm gần đây, hổ tộc vẫn ở thích ứng tính huấn luyện, khoảng cách chân chính hình thành sức chiến đấu, ít nhất còn cần thời gian 10 năm. Gật gật đầu, Yến Quy Lai biết là một người lục địa sinh vật, muốn học được phi hành, hơn nữa muốn thông thạo đến, có thể cùng không trung bá chủ, chim diều hâu, sư thú, cùng với kim điêu chiến đấu, cần đi đường còn rất dài rất dài. Này chi quân đội tên gọi là gì, hiện tại tổng cộng có bao nhiêu đại quân? Yến Quy Lai cấp thiết hỏi. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Ngưu Kháng nói, này chi quân đội, lấy phi hổ làm tên, tổng cộng có 10 vạn chi chúng, mỗi cái binh sĩ, đều nắm giữ bán bộ đế tôn cảnh giới cùng thực lực. Cái gì? 10 vạn bán bộ đế tôn cảnh giới phi hổ đại quân. Nghe được Ngưu Kháng, Yến Quy Lai trố mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Ngưu Kháng tiếp tục nói, không chỉ như vậy, này chi phi hổ quân, đều là do nhất hùng tráng bạo viêm hổ tạo thành, không chỉ có thể gần người bùng nổ ra vô địch giống như cuồng bạo lực phá hoại, hơn nữa còn có thể miệng phun quả cầu lửa, oanh kích hơn vạn mét ở ngoài mục tiêu. Bạo viêm hổ. Nghe được danh tự này, Yến Quy Lai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bạo viêm hổ không chỉ gần người vô địch, quan trọng nhất chính là, có thể phun ra quả cầu lửa, hơn nữa có thể mang hỏa cầu này phun ra đến vạn mét ở ngoài, đồng thời sẽ vỡ ra được, đối với chu vi hơn 100 thước đường kính trong phạm vi hết thảy mục tiêu, tạo thành to lớn phá hoại. Một khi một đội quân như thế thật sự huấn luyện ra, này toàn bộ càn khôn thế giới, e sợ sắp thay người lãnh đạo rồi. Như vậy một nhánh quân đội, vốn là không thể chiến thắng, không chờ tới gần, liền bị bạo viêm hổ phun ra quả cầu lửa, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, mặc dù là đế tôn, e sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Càng là hiểu rõ yêu tộc, Yến Quy Lai liền càng là lo lắng sợ sệt, một khi này 10 vạn phi hổ quân huấn luyện thành quân, trực tiếp kéo đi thiên tiệm hạp cốc, chỉ này 10 vạn phi hổ quân đánh túi bụi, liền có thể trong nháy mắt đem thiên tiệm hạp cốc, triệt để oanh thành phế tích. Một đường quét ngang bên dưới, chỉ là này 10 vạn phi hổ quân, liền đủ để nghiền ép toàn bộ loài người, không có bất kỳ một nhánh quân đội, có thể che ở nhánh đại quân này trước. Mặc dù, loài người 8 triệu đại quân đều mặc vào hoàng khí trang phục, ở nhánh quân đội này trước mặt, cũng chỉ có điều nhiều kháng mấy vòng mà thôi. Kết quả cuối cùng, vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Yến Quy Lai đột nhiên cắn chặt hàm răng, dù như thế nào, hắn nhất định phải cầm này chi phi hổ, quân chặn đường ở này Thanh Mộc bán đảo bên trên, dù như thế nào, tuyệt không có thể thả bọn họ rời đi. Bằng không, một khi thả hổ về rừng, loài người chắc chắn khó giữ được. Bất quá, chỉ cần dựa vào cửu nhật hoành thiên đại trận, sợ là không ngăn được này 10 vạn phi hổ đại quân, phải biết. Đội quân này, nhưng là do bạo viêm hổ tạo thành. Làm hỏa hệ yêu tộc, chống lửa năng lực tự nhiên là phi thường cường hoành, bởi vậy. Ngày 9 hoành thiên, hoàn toàn không đủ để ngăn lại này chi phi hổ quân. Chỉ có tiểu kim nói tới ngày 10 tể thiên, mới có một tia hy vọng, có thể ngăn cản duy nhất đường đi, đem 10 vạn phi hổ quân, miễn cưỡng chặn đường ở bán đảo bên trên. Bất quá, muốn bày xuống ngày 10 tể thiên đại trận, liền muốn có 10 cái nắm giữ Thái Dương chân hỏa huyết thống võ giả, bởi vậy. Yến Quy Lai hiện tại trọng yếu nhất, chính là cắt về nhân tộc thân thể bên kia, đem đoàn kia tam túc kim ô tinh huyết, hòa vào vạn tượng hư không pháp thân bên trong. Đã như thế, Yến Quy Lai liền có thể dựa vào trong cơ thể kim ô huyết thống, cùng với những cái khác 9 con tam túc kim ô liên thủ, bày xuống này ngày 10 tề thiên đại trận. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, được rồi, kế tiếp. Các ngươi tiếp tục ở Thanh Mộc Thành bên trong tìm hiểu tin tức, thăm dò rõ ràng địa hình nơi này cùng hoàn cảnh, ta lần sau trở lại thời điểm, liền đi mở ra bảo tàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mật thất, Yến Quy Lai ngồi khoanh chân. Ở trước mặt của hắn, một đoàn to bằng đầu người giọt máu, hơi ba đãng, tỏa ra từng đạo yêu diễm hồng quang. Tuy rằng, đối với Tam Túc Kim Ô tới nói, đây chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi. Nhưng là thái cổ thời đại, chân chính Tam Túc Kim Ô, cái đó thể tích chỉ sợ là lớn vô cùng, che kín bầu trời, bởi vậy mặc dù là một giọt tinh huyết, cũng có tới to bằng đầu người. Tam Túc Kim Ô tinh huyết, kỳ thực từ trên bản chất nói, kỳ thực chính là Thái Dương chân hỏa huyết thống. Tinh thuần nhất Thái Dương chân hỏa huyết thống, chính là Tam Túc Kim Ô tinh huyết. Thái Dương chân hỏa huyết thống kỳ thực cũng có rất nhiều, nhưng là mặc dù đều là Thái Dương chân hỏa huyết thống, vậy cũng phút 3-7 loại, mà Tam Túc Kim Ô tinh huyết, không nghi ngờ chút nào, vì là liệt trí cao vô thượng cửu phẩm đỉnh cao. Hít một hơi dài, Yến Quy Lai nhẹ nhàng cắt ra thủ đoạn bộ da thịt, trong chớp mắt, thúy dòng máu màu xanh lục, theo Yến Quy Lai vết thương, chảy ra ngoài. Thúy dòng máu màu xanh lục. Không sai, Yến Quy Lai trong thân thể, vẫn chính là dòng máu màu xanh lục, thậm chí, Yến Quy Lai hoài nghi đây rốt cuộc có phải là huyết dịch. Hai tay hơi nâng đoàn kia tam túc kim ô tinh huyết, Yến Quy Lai cẩn thận từng ly từng tí một, đem giọt kia tam túc kim ô tinh huyết, chậm rãi hấp thu tiến vào thân thể bên trong. Sức mạnh huyết thống, ẩn chứa ở tinh huyết bên trong, theo đạo lý tới nói, chỉ cần đem huyết thống thiên phú người tinh huyết, hòa vào thân thể của chính mình bên trong, liền có thể nắm giữ sức mạnh huyết thống. Nhưng là trên thực tế, sự tình cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy, phải biết. Huyết dịch trong lúc đó, là bài xích lẫn nhau. Đặc biệt là nắm giữ sức mạnh huyết thống tinh huyết, sự mạnh mẽ bá đạo chỗ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, lẫn nhau bài xích dưới, ngược lại có thể đem nguyên bản dòng máu hoàn toàn bài xích đi ra ngoài. Đã như thế, tự nhiên là nổ chết tại chỗ. Tuy rằng trên lý thuyết hoàn toàn có thể thông qua huyết thống cấy ghép, từ đó có sức mạnh huyết thống, thế nhưng tỷ lệ thành công thực sự quá thấp, bởi vậy loại này cấy ghép cơ bản không ai đi làm. Bởi vậy, Yến Quy Lai hành động phi thường cẩn thận, vừa chậm rãi đem tam túc kim ô tinh huyết rút lấy tiến thân thể bên trong, dung nhập vào thân thể tế bào ở trong, vừa cẩn thận quan sát, cảm thụ kim ô tinh huyết cùng tự thân dung hợp tình huống, có hay không sản sinh bài xích phản ứng. Một khi sự tình có không đúng, Yến Quy Lai đem cấp tốc đem bên trong thân thể tam túc kim ô tinh huyết sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, thà rằng không muốn này Thái Dương chân hỏa huyết thống, cũng không thể ra bất kỳ bất ngờ. Yến Quy Lai biết, vào giờ phút này, hắn an nguy, quan hệ đến toàn thể nhân loại sống còn, là tuyệt đối không liều được hiểm. Nhưng là ra ngoài Yến Quy Lai dự liệu chính là, theo tam túc kim ô tinh huyết chậm rãi hòa vào trong huyết mạch, dĩ nhiên không có bất kỳ bất lương phản ứng, hết thảy đều thuận lợi đến khuếch đại trình độ. Lao thẳng đến to bằng đầu người quả cầu máu hoàn toàn hấp thu, dung hợp đến trong thân thể, Yến Quy Lai dĩ nhiên không có cảm thấy bất kỳ không khỏe. Ở Yến Quy Lai nhận biết bên dưới, đoàn kia tam túc kim ô tinh huyết ở quanh thân kinh mạch trong lúc đó chảy xuôi, cuối cùng hội tụ đến trái tim vị trí. Ở tim mạnh mẽ động lực dưới, tam túc kim ô tinh huyết không ngừng bị đánh vào trong huyết mạch, ở quanh thân chảy xuôi. Nhất làm cho Yến Quy Lai cảm thấy hưng phấn chính là, hắn thân thể không ngừng rút lấy những này tinh huyết đồng thời, còn tỏa ra một loại hoạt bát năng lượng tẩm bổ tam túc kim ô tinh huyết. Cẩn thận tra xét qua đi, Yến Quy Lai rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Không nghi ngờ chút nào, này cụ vạn tượng hư không pháp thân, là mộc hệ thuộc tính, mà trong ngũ hành, mộc sinh hỏa, bởi vậy. Ở mộc hệ năng lượng tẩm bổ dưới, này cỗ tam túc kim ô tinh huyết, không ngừng bị tẩm bổ, lớn mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Yến Quy Lai không ngừng khởi động tam túc kim ô tinh huyết, ở quanh thân trong huyết mạch lưu chuyển, không ngừng bị thân thể hấp thu đồng thời, thân thể dựng dụng ra mộc hệ năng lượng, cũng đang không ngừng tẩm bổ tam túc kim ô tinh huyết, cuồn cuộn không ngừng, sinh sôi liên tục. Nguyên bản tam túc kim ô tinh huyết chỉ có một giọt, bị thân thể sau khi hấp thu, liền hẳn là từ từ khô cạn. Thế nhưng ở Yến Quy Lai Mộc hệ năng lượng tẩm bổ dưới, cũng không biết tại sao, này một giọt tam túc kim ô tinh huyết, tuy rằng trước sau chỉ có một giọt, nhưng ở thân thể không ngừng hấp thu dưới, nhưng không chút nào thấy thiếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua bên trong, rốt cục, giọt kia tam túc kim ô tinh huyết, rốt cục đạt đến cực hạn, bị Yến Quy Lai thân thể, triệt để hấp thu nhập trong thân thể. Thật dài thở phào, chấm dứt ở đây, giọt kia tam túc kim ô tinh huyết, rốt cục bị triệt để hấp thu. Yến Quy Lai vừa vặn thở phào nhẹ nhõm, nhưng là sau một khắc. Từng tia một tam túc kim ô tinh huyết, phảng phất có mình ý thức giống như vậy, từ thân thể các góc thẩm thấu ra ngoài, theo huyết thống, hướng trái tim chảy xuôi mà đi. Rất nhanh, ở Yến Quy Lai buồng tim bên trong, chín đạo mặt trời giống như chùm sáng, chấn động kịch liệt lên. Triển khai quan sát bên trong thân thể, nhìn kỹ lại. Đập vào mắt nhìn thấy, Yến Quy Lai buồng tim, liền như một thế giới nhỏ giống như vậy, tiểu thế giới giữa bầu trời, ngày chín ngang trời, tỏa ra hào quang rừng rực. Chín viên mặt trời bên dưới là xanh tươi mộc hệ năng lượng hơi ba đãng. Không được. Cảm thụ bên trong thân thể biến hóa, Yến Quy Lai không khỏi đoạn quát một tiếng, trước tiên thôi thúc kim ô huyết thống, nỗ lực để này chín đám thái dương chân hỏa tán loạn ra. Ngày chín ngang trời, tuyệt đối không phải chuyện cười. Chín cái quá dương cương mới vừa bay lên bầu trời, vô biên sức nóng liền lan ra, ở chín đạo thái dương chân hỏa nướng bên dưới, Yến Quy Lai mộc hệ pháp thân, căn bản là không thể chịu đựng. Mặc dù nói, trong ngũ hành lửa cũng không thể mộc, ngược lại là mộc có thể nhóm lửa, nhưng là chính là bởi vì không thể, ngược lại phiền phức càng to lớn hơn. Vào giờ phút này, này chín đạo tam túc kim ô tinh huyết, hóa thành chín viên mặt trời, vừa thiêu đốt Yến Quy Lai mộc hệ năng lượng lớn mạnh tự thân, vừa tỏa ra càng ngày càng rừng rực nhiệt độ. Đã như thế, chẳng khác gì là rút lấy Yến Quy Lai năng lượng, để Thái Dương chi hỏa càng thêm dồi dào, mà Thái Dương chi hỏa càng dồi dào, Yến Quy Lai thân thể, liền càng là không thể chịu đựng, tiến vào một cái tuần hoàn cái chết. Chuyện gì xảy ra? Sợ hãi nhìn giữa bầu trời kia chín vầng mặt trời, Yến Quy Lai chợt phát hiện, hắn dĩ nhiên không cách nào đem này chín lượt mặt trời đỏ tán loạn đi. Cẩn thận nhận biết dưới, này chín vầng mặt trời, cùng Yến Quy Lai trong lúc đó, căn bản là không có bất cứ liên hệ nào, lẫn nhau trong lúc đó, căn bản là không phải một thể thống nhất, cũng hoàn toàn không bị Yến Quy Lai khống chế. Ha ha ha! Chính đang Yến Quy Lai kinh hoàng trong lúc đó, một đạo bừa bãi tàn phá tiếng cười, ở Yến Quy Lai trong đầu vang vọng lên. Sau một khắc, Yến Quy Lai buồng tim trong tiểu thế giới, chín viên mặt trời chính phía dưới, một đạo hừng hực ánh lửa, bốc lên, ngưng tụ làm một tôn tam túc kim ô bóng mờ, trôi nổi ở giữa không trung. Tiểu kim, ngạc nhiên nhìn giữa không trung cái bóng mờ kia, Yến Quy Lai không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ở trên cao nhìn xuống, này tam túc kim ô ngạo nghễ nhìn Yến Quy Lai nói, tiểu tử, thật sự cho rằng tam túc kim ô huyết mạch như vậy dễ dàng được sao? Thật không tiện, ngươi bị lừa rồi. Lạnh lùng nhìn giữa không trung tiểu kim, Yến Quy Lai hít vào một hơi thật dài nói, ta rõ ràng, ngươi căn bản không phải này chín con tam túc kim ô mẹ, trên thực tế. Ngươi là này chín giọt tinh huyết ngưng tụ thể, chủ ý thức. Nghe được Yến Quy Lai, tiểu kim hơi sững sờ, lập tức than thở gật đầu một cái nói, không sai. Ngươi nói hoàn toàn không sai, trên thực tế. Này chín giọt tam túc kim ô tinh huyết, kết hợp cửu dương cực mạch, mà ta. Đây là cửu dương cực mạch ngưng tụ mà thành chủ ý thức. Dừng một chút, tiểu kim tiếp tục nói, cho tới ngươi hấp thu giọt kia tam túc kim ô tinh huyết, kỳ thực là do chín giọt tam túc kim ô tinh huyết ngưng tụ mà thành, cũng không phải thật sự là một giọt, bằng không. Một giọt máu, làm sao có khả năng lớn như vậy? Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là muốn đoạt xác ta sao? Yến Quy Lai hỏi. Lắc lắc đầu, này tam túc kim ô nói, chúng ta tam túc kim ô biết bao cao quý, làm sao sẽ đoạt xác một mình ngươi loại thân thể, ngươi quá đề cao mình. Trong khi nói chuyện, này tam túc kim ô ngẩng đầu nhìn trời không nhìn sang, cực kỳ hưng phấn nói, giờ cho tới bây giờ, cũng không sợ nói cho ngươi, ta vì là ngươi trong óc, vị này huyền sắc cổ trung. Đối mặt tiểu kim, Yến Quy Lai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đáp án này, có thể hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tuy rằng đã sớm biết, này huyền sắc cổ trung không đơn giản, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, này huyền sắc cổ trung, dĩ nhiên gây nên tam túc kim ô mơ ước. Sâu sắc nhìn tiểu kim, Yến Quy Lai nói, ta rõ ràng, trong truyền thuyết, yêu tộc sở dĩ giáng lâm càn khôn thế giới, vì là chính là tìm kiếm một cái yêu tộc chí bảo tâm tích, chẳng lẽ yêu tộc tìm kiếm, chính là vị này huyền sắc cổ trung. Mỉm cười gật đầu, tam túc kim ô nói, không sai. Sự thực đã là như thế, đúng rồi. Bây giờ, chúng ta nên một lần nữa nhận thức một thoáng. Trong khi nói chuyện, tam túc kim ô nghiêm túc lên mặt, cao ngạo nói, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là yêu tộc chí tôn, kim ô đại đế. Kim ô đại đế. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai không khỏi ngơ ngác biến sắc, chẳng lẽ nói, thượng đế bên trên, vẫn còn có đại đế thực lực này giai tầng sao? Chuyện này, nhìn Yến Quy Lai ngơ ngác biến sắc dáng vẻ, này Tam Túc Kim Ô cười ha ha, lắc đầu nói, đừng, ngươi đừng hiểu lầm. Cái gọi là đại đế, cùng thực lực không quan hệ, chỉ cùng huyết thống có quan hệ. Cao ngạo ngẩng đầu, Tam Túc Kim Ô nói, Tam Túc Kim Ô một mạch, trời sinh chính là yêu tộc đế vương, mặc kệ chúng ta là cảnh giới gì, đều là yêu tộc đế vương. Trào Phúng nở nụ cười, Yến Quy Lai nói, đáng tiếc chính là, ngươi cái này đế vương, tựa hồ không bị yêu tộc tiếp thu, một khi ngươi dám hiện thân, e sợ trực tiếp liền bị yêu tộc đế tôn bắt đi, cho nấu. Ảo não lắc đầu, Tam Túc Kim Ô nói, đừng động bọn họ có tiếp hay không được, nói chung, chúng ta Tam Túc Kim Ô, là yêu tộc đại đế, điểm này ai cũng không cách nào phủ nhận. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ta là không đáng kể, ngươi vui vẻ là được rồi. Đối mặt Yến Quy Lai Trào Phúng, này Tam Túc Kim Ô nhất thời bạo nộ rồi lên, kịch liệt vỗ cánh, vô biên lửa sức mạnh, bắt đầu ở Yến Quy Lai trong thân thể lan tràn ra. Cười ha ha, này Tam Túc Kim Ô nói, ngươi cứ việc trào phúng ta đi, một hồi sẽ qua, ngươi sẽ bị cửu dương lực lượng, triệt để đốt thành tro bụi, liền như vậy hồn phi phách tán. Nghĩ tới thật đẹp à? Đối mặt Tam Túc Kim Ô, Yến Quy Lai há miệng, đang định mở miệng giờ. Một đạo thanh âm trầm thấp, ở Yến Quy Lai buồng tim bên trong thế giới, vang lên lên. Hào quang màu trắng lóe qua, sau một khắc, Yến Quy Lai buồng tim bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Nhìn kỹ lại, đó là một cái trắng đen xen kẽ cự đại bạch hổ, ngạo nghễ nằm rạp trên mặt đất trên mặt, lạnh lùng ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong, Tam Túc Kim Ô chủ hồn. Trắng, trắng, bạch hổ thượng đế. Nhìn vị này lớn vô cùng bạch hổ, này Tam Túc Kim Ô tinh hồn, nhất thời tiếng thét gào sợ hãi lên. Lạnh lùng hoành con kia Tam Túc Kim Ô tinh hồn một chút. Bạch hổ thượng đế quay về Yến Quy Lai nói, tiểu hữu không cần phải lo lắng, này Kim Ô tinh hồn đối với ta mà nói, bất quá là một đạo ngon miệng đồ ăn mà thôi, có ta ở, hắn thương không được ngươi. Mà này nhìn vị này to lớn đến khuếch đại bạch hổ, Yến Quy Lai một mặt thán phục, hắn không biết này to lớn bạch hổ, đến cùng lúc nào, giấu ở thân thể của hắn bên trong. Nguyên bản, Yến Quy Lai là dự định phát động không gian chi lực, đem chín lượt đại nhật phân cách ra, chặt đứt cửu dương lực lượng. Cùng Tam Túc Kim Ô liên hệ, lấy này đến đánh bại Tam Túc Kim Ô tinh hồn. Nhưng là không từng muốn, ngay khi hắn muốn động thủ thời điểm, này huyền sắc cổ trung bên trong, đột nhiên bùng nổ ra một tiếng hổ gầm. Sau đó, một cái lớn vô cùng bạch hổ, cuồng bạo nhảy đi ra. Ngạc nhiên nhìn cái kia bạch hổ, Yến Quy Lai mở mịt nói, cái này, ngươi là ai? Chúng ta nhận thức sao? Nghe được Yến Quy Lai, này bạch hổ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu nói. Xem ra, ngươi là mất trí nhớ, bất quá không quan trọng lắm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta mà nói là có thể, chờ ngươi khôi phục ký ức, dĩ nhiên là cái gì đều hiểu. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đúng rồi. Ngươi nếu nhận thức ta, này có thể hay không nói cho ta, ta đến cùng là ai? Ta đúng là Sở Hành Vân sao? Kiên quyết gật gật đầu, này Bạch Hổ Thượng Đế nói, đương nhiên, ngươi không phải Sở Hành Vân ai là? Hừ, muốn chạy. Lời vừa nói ra được phân nửa. Này Bạch Hổ Thượng Đế đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác hướng bầu trời nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, này Tam Túc Kim Ô tinh hồn, kích động cánh, hướng này chín lượt mặt trời đỏ bay qua. Trào Phúng lắc lắc đầu, này Bạch Hổ đột nhiên bay lên trời, chỉ lóe lên trong lúc đó, liền nhảy đến Tam Túc Kim Ô bên cạnh, hổ khẩu một tấm trong lúc đó, liền đem này Tam Túc Kim Ô tinh hồn, cho nuốt vào trong bụng. Xoạch một thoáng môi, này Bạch Hổ Thượng Đế ngạo nghễ nói, ở trước mặt ta, một đạo chỉ là tinh hồn còn muốn tác quái. Vậy ta Bạch Hổ Thượng Đế, cũng không cần lại lăn lộn. Ngạo nghễ ngẩng lên đầu, này Bạch Hổ Thượng Đế tiếp tục nói, ở vào linh hồn trạng thái, đừng nói ngươi chỉ là một giới võ hoàng, mặc dù là đế tôn, cũng phải bị ta một cái nuốt vào, liền dãy dụa tư cách đều không có. Than thở nhìn này lớn vô cùng Bạch Hổ, Yến Quy Lai há hốc miệng ra, đang định lúc nói chuyện, này Bạch Hổ Thượng Đế tiếp tục nói, được rồi, này chín giọt Tam Túc Kim Ô tinh huyết, hiện tại đã trở về bản nguyên nhất trạng thái, ngươi sau khi hấp thu liền có thể nắm giữ cửu dương cực mạch. Nuốt miệng nữa ớt bọt, Yến Quy Lai cẩn thận nói, cái này, nếu như ta không nhìn lầm, ngài hẳn là chính là trong truyền thuyết, hơn một vạn năm trước, cùng đế thiên dịch, cùng với huyền minh thượng đế cùng mất tích bạch hổ thượng đế đi. Nhìn thấy Yến Quy Lai dĩ nhiên nghe nói qua đại danh của chính mình, này bạch hổ thượng đế cười ha ha, gật đầu liên tục nói, không sai, tuyệt đối không sai được, ta chính là bạch hổ thượng đế. Nghi hoặc nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai không rõ nói. Nói như thế, ngươi là yêu tộc lãnh tụ, hẳn là đứng yêu tộc vừa mới đúng, nhưng vì sao lại xoay đầu lại đến, giúp ta đối phó này Tam Túc Kim Ô đây? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Bạch Hổ Thượng Đế hơi dừng một chút, sau đó mở miệng nói, này chín giọt tam túc kim ô tinh huyết chủ nhân, xác thực xuất thân cao quý, thế nhưng, này chín giọt tinh huyết chủ nhân, nhưng phạm vào ngập trời tội lớn, không chỉ độc hại muôn dân, càng dẫn đến toàn bộ yêu tộc, liền như vậy sụp đổ, triệt để sa sút. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ta rõ ràng, ngươi sở dĩ không giúp hắn, là vì thế những kỳ uổng mạng sinh linh, cùng với toàn bộ yêu tộc chết trận anh linh báo thù, đúng không? Lắc lắc đầu, Bạch Hổ Thượng Đế nói, ta có thể không tốt như vậy tâm tư, cũng không phải như vậy yêu lo chuyện bao đồng người. Dừng một chút, Bạch Hổ Thiên Địa tiếp tục nói như thế, này chín giọt tinh huyết, nghiệp lực sâu nặng, là không cho phép sản sinh linh trí, ngươi biết cái gì gọi là không được siêu sinh sao? Đây chính là, trong khi nói chuyện, này Bạch Hổ Thượng Đế nhìn thấy Yến Quy Lai tựa hồ vẫn như cũ không rõ, vì vậy tiếp tục nói đơn giản đi, ta đây là ở thay trời hành đạo, nói đơn giản. Cái này cũng là chức trách của ta. Nghe Bạch Hổ Thượng Đế, Yến Quy Lai càng ngày càng mơ hồ, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Hổ Thượng Đế cười khổ lắc đầu nói, ai nha, ta cũng lại giải thích, chờ ngươi thành tựu đế tôn sau, nên cái gì đều hiểu. Nhìn Bạch Hổ Thượng Đế buồn bực dáng vẻ, Yến Quy Lai mỉm cười gật đầu nói, ta khoảng chừng rõ ràng một chút, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Đế tôn tất nhiên gánh vác đế tôn mới có thể kháng lên sứ mệnh. Than thở nhìn Yến Quy Lai, Bạch Hổ Thiên gật đầu nói, vẫn là tiểu tử ngươi sẽ nói. Sự thực chính là như vậy, chúng ta hưởng thụ thiên địa cấp cho quyền lợi, dĩ nhiên là phải hoàn thành thiên địa giao thác cho nhiệm vụ của chúng ta. Trong khi nói chuyện, Bạch Hổ Thiên Địa lắc đầu nói, được rồi, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, ta hiện tại muốn lập tức xuất phát, đi tới tinh không cổ lộ, ta cùng đế thiên dịch trong lúc đó chiến đấu, còn chưa kết thúc. Trong khi nói chuyện, này to lớn Bạch Hổ quay về Yến Quy Lai gật gật đầu, sau đó bay lên trời. Mắt thấy Bạch Hổ Thượng Đế sắp rời đi, Yến Quy Lai không khỏi há miệng ba, muốn gọi lại hắn, cẩn thận hỏi dò một thoáng, mình trước đây tình huống cụ thể. Bất quá rất hiển nhiên, Bạch Hổ Thượng Đế có hắn chuyện của chính mình muốn làm, hơn nữa. Đè Bạch Hổ Thượng Đế từng nói, hắn sớm muộn cũng sẽ khôi phục ký ức, cần gì phải vội vã biết chuyện của quá khứ đây. Chính chần chờ trong lúc đó, giữa không trung. Này Bạch Hổ Thượng Đế đột nhiên ngừng lại, quay đầu phun ra một tấm trắng kim lệnh bài, sau đó nói, đúng rồi. Đợi ngươi cầm những kia bạo viêm hổ dằn vặt gần chết thời điểm, có thể đưa ra tấm này lệnh bài, lấy thu được bọn họ cống hiến cho. Thuận lợi tiếp nhận cái viên này lệnh bài, Yến Quy Lai ngạc nhiên nhìn một chút Bạch Hổ Thượng Đế, không rõ nói, tại sao muốn đem bọn họ dằn vặt gần chết, chẳng lẽ nói. Trực tiếp đưa ra tấm này lệnh bài không được sao? Ngươi nhưng là Thượng Đế à? Ngạo nghễ gật gật đầu, Bạch Hổ Thượng Đế nói, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá. Như vậy vừa đến, bọn họ phục chính là ta, mà không phải ngươi, mặc dù sẽ nghe ngươi mệnh lệnh, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thu được bọn họ chân tâm đầu hiệu. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai quay về giữa bầu trời Bạch Hổ Thượng Đế duỗi ra ngón tay cái. Xác thực, tuy rằng trực tiếp đưa ra Bạch Hổ lệnh bài, nhất định sẽ thu được bạo viêm hổ, cũng chính là hiện tại phi hổ quân cống hiến cho, thế nhưng chính như Bạch Hổ Thượng Đế nói như vậy. Này phi hổ quân sẽ làm sẽ nghe theo tính mạng của hắn lệnh, nhưng trong nội tâm, đối với Yến Quy Lai nhưng là chống cự, thậm chí là xem thường. Nếu muốn hoàn toàn thu phục phi hổ quân, cần phải trước tiên đánh phục bọn họ, cầm phi hổ quân triệt để đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó sẽ đưa ra lệnh bài, mới có thể được bọn họ chân tâm đầu hiệu. Đem trắng kim lệnh bài giao cho Yến Quy Lai sau, Bạch Hổ Thượng Đế cũng không dừng lại, phi thân một nhảy trong lúc đó, liền rời khỏi Yến Quy Lai buồng tim thế giới, biến mất không thấy hình bóng. Thở dài, Yến Quy Lai ngẩng đầu lên, hướng bầu trời bên trong này chín vầng mặt trời nhìn sang. Này chín giọt tinh huyết ngưng tụ thành tinh hồn, đã bị Bạch Hổ Thiên Địa nuốt chửng. Bởi vậy, này chín giọt tinh huyết, vào giờ phút này, cũng chỉ là tinh huyết mà thôi. Nếu muốn lần thứ hai ngưng tụ ra tinh hồn, trừ phi lại tiêu hao ngàn tỷ năm thời gian, không ngừng rút lấy nhật hoa cùng ánh trăng, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, trong thời gian ngắn, là tuyệt đối không thể có thể. Bất quá, dù vậy, Yến Quy Lai cũng không dám thất lễ, lập tức đem mình ý thức duyên đưa tới, hòa vào chín viên mặt trời bên trong, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Thân là bán bộ đế tôn, đơn thuần luyện hóa chín giọt tinh huyết, khó khăn kia cũng không lớn, chỉ cần háo chín cái canh giờ, liền phân biệt đem chín giọt tinh huyết triệt để luyện hóa ra. Theo chín giọt tinh huyết bị triệt để luyện hóa, trong chớp mắt, chín viên mặt trời bên trên ánh lửa hành động lớn, phóng tầm mắt nhìn lại, từng đạo rừng rực thái dương chân hỏa. Dồn dập ở trong hư không ngưng tụ lên, ngưng tụ thành chín vị tam túc kim ô bóng mờ. Cảm thụ chín con tam túc kim ô hỏa diễm bóng mờ, Yến Quy Lai không khỏi lộ ra nụ cười. Giờ khắc này, này chín con tam túc kim ô hỏa diễm bóng mờ, hoàn toàn là do Yến Quy Lai thần thức ngưng tụ mà thành, lại Yến Quy Lai cảm giác bên trong, này 9 con tam túc kim ô, lại như là thân thể mình một phần. Động lòng thì lại ý động thì lại kim ô động, thu phát tùy ý, dễ sai khiến. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, 9 lượt mặt trời đỏ, dồn dập rơi xuống, hóa làm từng đạo lực lượng bản nguyên, dung nhập vào quanh thân trong huyết mạch, khuếch tán đến toàn thân bên trong, cùng Yến Quy Lai hư không pháp thân, triệt để vẻ mặt vì một thể. Mỉm cười mở hai mắt ra, sau một khắc, Yến Quy Lai nhẹ nhàng một vẫy tay một cái, thất tinh cổ kiếm phiên nhiên bay ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, thất tinh cổ kiếm chuôi kiếm bên trên, một vòng mặt trời đỏ nhấp nháy rực rỡ, mặt trời đỏ bên trong, 9 con tam túc kim ô, phiên nhiên kích động cánh, hé từng đạo rừng rực thái dương chân hỏa. Này cửu dương cực mạch, cũng không phải chỉ một huyết mạch, mà là phân biệt do 9 con tam túc kim ô tinh huyết, dung hợp mà thành. 9 là số lớn nhất, cửu dương cũng chí dương, bởi vậy cửu dương cực mạch lại bị xưng là chí dương cực mạch. Cái gọi là cửu cửu quy nhất, lại cái gọi là cửu cửu quy chân. Do 9 con tam túc kim ô tinh huyết dung hợp mà thành cửu dương cực mạch, cái đó uy lực to lớn, tiềm lực sâu, quả thực không gì sánh kịp, chí cao vô thượng. Không để ý tới hài lòng, Yến Quy Lai trước tiên đem thần thức chuyển đến mãng xà thân thể trên. Vạn dặm ở ngoài, Yến Quy Lai mãng xà thân thể chậm rãi mở hai mắt ra, sau một khắc, kịch liệt tiếng leng keng trước tiên truyền vào trong tai. Ngạc nhiên nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng chính vung vẩy thép dòng côn cùng với hỗn thiết côn đánh cái không thể tách rời ra. Nếu không là phía trên siêu cấp cổ trung nắm giữ thu nạp âm thanh kỳ lạ công hiệu, hai người này chiến đấu không phải kinh động nửa cái Thanh Mộc Thành không thể. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai kêu ngừng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng. Ở Yến Quy Lai ra hiệu dưới, Viên Hồng thu hồi côn bổng, một lần nữa đem thân thể co lại thành một cái khỉ con, hướng Thanh Mộc Thành cửa phương hướng đuổi tới. Yêu tộc luôn luôn là dựa vào huyết thống tiến hành truyền thừa, yêu tộc tổ tiên ký ức cũng đều khắc ở trong huyết mạch, theo thực lực tăng lên, từ từ thức tỉnh. Bởi vậy, dung hợp 9 giọt mặt trời tinh huyết sau khi, Yến Quy Lai cũng đã thông qua tinh huyết, được tam túc kim ô truyền thừa. Một đường rời đi Thanh Mộc Thành, một lần nữa trở lại này hơn 100 km Thanh Mộc bên trong hạp cốc, lần này, Yến Quy Lai đã là định liệu trước. Hóa thân làm khỉ con hình thái sau, Viên Hồng tay không leo vách núi, một đường ở cách xa mặt đất hơn 1000m độ cao, không hề có một tiếng động dọc theo chót vót vách núi tiến lên. Hơn 100 km dài trong hẻm núi lớn, tổng cộng xây dựng 9 đạo cửa ải, mà này 9 đạo cửa ải, vừa vặn có thể làm mắt trận, bày xuống cửu nhật hoành không đại trận. Cho tới nói ngày 10 tể thiên, này kỳ thực là tiểu kim ở khoác lác, dù sao. Nơi này chỉ có 9 giọt tam túc kim ô tinh huyết, làm sao có khả năng bày xuống ngày 10 tể thiên. Hơn nữa, 9 là số lớn nhất, một khi đạt đến 10, liền đánh vỡ cân bằng, đột phá cực hạn, là vì là thiên địa bất dung. Trừ phi Yến Quy Lai muốn tao thiên khiển, bằng không. Mặc dù có thể bày ra ngày 10 tể thiên đại trận, hắn cũng tuyệt không dám bày ra đến. Tiểu kim sở dĩ nói ra ngày 10 tể thiên, kỳ thực vì là chính là lừa dối Yến Quy Lai, để hắn tin tưởng tiểu kim là từng cái thể, tin tưởng này 9 con tam túc kim ô là tiểu kim hài tử. Nhưng là trên thực tế, tiểu kim chỉ là 9 giọt tam túc kim ô tinh huyết, ngưng tụ ra tinh hồn mà thôi, căn bản là không phải đơn độc cá thể. Một đường bước đi, Yến Quy Lai phân biệt đem một con tam túc kim ô phóng ra, đánh vào 9 đạo cửa ải cửa thành lầu bên trong. Để bảo đảm đại trận không có sơ hở nào, Yến Quy Lai ở mỗi chỉ kim ô xung quanh cơ thể, đều bày xuống một đạo không gian đại trận, đem tam túc kim ô cho ẩn náu lên. Thời gian sau này bên trong, tam túc kim ô sẽ không ngừng rút lấy, xúc động trên trời thái dương chân hỏa, xúc tích cùng dựng dụng ra 9 đạo thái dương chân hỏa, làm này thái dương chân hỏa rừng rực tới trình độ nhất định giờ thì sẽ thiêu hủy hư không đại trận hiện ra ở càn khôn bên trong thế giới. Đến vào lúc ấy, cửu dương ngang trời bên dưới thì sẽ dẫn dưới 9 đạo thái dương chân hỏa ở trên bầu trời ngưng tụ ra 9 viên mặt trời. Ban ngày hấp thu ánh mặt trời, buổi tối hấp thu ánh trăng cùng tinh thần chi quang, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, này bên trong hạp cốc chính là vĩnh hằng ban ngày, 9 viên mặt trời đem vĩnh hằng treo ở trên bầu trời. 9 viên mặt trời ngày đêm hun nướng bên dưới, không bao lâu nữa, bên trong cốc thì sẽ hóa làm dung nham đầm lầy, nhiệt độ cao, mặc dù là đế tôn cũng không dám dễ dàng sụp nhập. Bất quá tạm thời tới nói, cũng chỉ tam túc kim ô còn cần một quãng thời gian đi rút lấy thái dương, thái âm cùng với chu thiên tinh đấu tỏa ra ánh sáng, đến ấp ủ thái dương chân hỏa. Mãi đến tận thái dương chân hỏa xúc tích tới trình độ nhất định, đủ để đun mặc Yến Quy Lai bày xuống hư không đại trận giờ, cửu nhật hoành thiên đại trận mới sẽ trong nháy mắt bộc phát ra, thể hiện ra hết thảy uy lực. Đem 9 con tam túc kim ô phân biệt vùi vào 9 cửa ải lớn thẻ cửa thành dưới sau khi, Yến Quy Lai không dám thất lễ, phái Viên Hồng tự do hoạt động sau, Yến Quy Lai ở này bên trong hạp cốc tiếp tục trở nên bận rộn. Chỉ là ngày chín ngang trời, kỳ thực vẫn là không làm khó được đế tôn. Một khi yêu tộc đế tôn dắt tay nhau mà đến, đại trận này tất nhiên vẫn là sẽ bị phá tan. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy, kết hợp cửu nhật hoành không đại trận, Yến Quy Lai do mô phỏng theo Thiên Đài Sơn chu vi hư không đại trận, kết hợp hư không đại trận các hạng công năng, sáng tạo ra Tu Di đại trận. Tu Di đại trận kỳ thực chính là lấy chính cửa ải lớn thể làm trụ cột, đem toàn bộ hẻm núi chia làm cửu đoạn, mỗi đoạn đều vì một cái đơn độc không gian. Tu Di tàng cùng giới tử trong lúc đó, đem một cửa ải biến thành một thế giới. Đã như thế, mặc dù có chín đại đế tôn đồng thời xâm lấn, Yến Quy Lai cũng có thể thông qua hư không đại trận, đem này chín đại đế tôn phân cách ra, thông qua không gian trận pháp, đem bọn họ phân biệt đưa vào chín cái đơn độc tu di bên trong thế giới. Đã như thế, Yến Quy Lai liền có thể mang theo Viên Hồng cùng với Ngưu Kháng, đối với xâm lấn kẻ địch, thực hành mỗi người đánh tan, đem xâm lấn yêu tộc đế tôn, từng cái giết chết ở tu di bên trong đại trận. Bất quá, muốn bày súng lớn như vậy trận, cần thời gian, tiêu hao tinh lực, đều là phi thường khủng bố. Bất quá cũng may, mãng xà này rắn chi khu, đối với không gian năng lượng điều động, giá trị quá ung dung, có thể nói là dễ sai khiến. Bởi vậy, chỉ tiêu tốn cửu thiên thời gian, tu di đại trận liền bày hạ xuống, lại phụ trợ lấy hư không đại trận, cùng với cửu nhật hoành không đại trận, toàn bộ thanh mục bên trong hạp cốc, bị chặn đường triệt triệt để, mặc dù đế tôn thân đến, cũng đừng hòng xuyên qua. Đại trận bố thành sau khi, Yến Quy Lai rốt cục thở phào nhẹ nhõm, giờ đến hiện tại, hắn rốt cục đánh ra thời gian, kế tiếp, là thời điểm đi thanh mục học phủ, linh mục đế tôn phủ đệ, đi tìm bảo. Có một chút, tiểu kim cũng không có nói dối, cửu nhật hoành không đại trận, xác thực cần thời gian gần 3 tháng, mới có thể bố thành. Nói trắng ra, chính là 9981 ngày. Bởi vậy, ở cửu nhật hoành không đại trận chân chính kích phát trước, Yến Quy Lai nắm giữ hiếm thấy 2-3 tháng nhàn rỗi thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải đem thanh mục thành bên trong, các nơi bảo tàng đều khai quật ra, bằng không, một khi bị đẩy vào tuyệt cảnh, ai biết hổ tộc sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Một khi phát điên bên dưới, hổ tộc trắng trợn sẽ xấu, này Yến Quy Lai chỉ sợ là liền khóc, cũng không tìm tới điều. Phải biết, này thanh mục thành bên trong, không chỉ nắm giữ linh mộc đế tôn lưu lại một bộ đầy đủ đế tôn chí bảo, hơn nữa còn nắm giữ hoàn mỹ nhất luyện đan truyền thừa, cùng với tối toàn bộ phương pháp luyện đan sách thuốc. Cuối cùng, trọng yếu nhất chính là, thanh mộc thành bên trong, còn nắm giữ loài người tích lũy hơn 10000 năm, lượng lớn các loại đan dược, cái giá này chỉ thật sự quá to lớn. Yến Quy Lai sở dĩ muốn cho Liễu Nhan thuê lại những cửa hàng kia, kỳ thực chủ yếu chính là tiêu thụ những đan dược này. Tích lũy hơn 10000 năm, thanh mộc thành đan dược trong bảo khố, các loại cao phẩm đan dược, tất nhiên là trồng chất như núi, liền ngay cả cửu phẩm đan dược, có người nói đều đến hàng mấy chục ngàn. Cho tới Thiên Đài Sơn những kia luyện đan học đồ, đại đa số người đều chỉ có thể luyện chế lục phẩm, cùng với lục phẩm trở xuống đan dược, muốn dựa vào bọn họ chống đỡ lấy trên thiên gia hiệu thuốc, hiển nhiên còn hơi sớm. Đêm khuya, Yến Quy Lai trốn ở Viên Hồng Thanh Đồng phần che tay bên trong, một đường tiềm hành, đến Linh Mộc Đế Tôn Đại Điện ở ngoài. Giờ đến thời khắc này, Linh Mộc Đế Tôn Đại Điện đã là tu hú sẵn tổ. Ở tại Linh Mộc Đế Tôn Đại Điện bên trong, là hổ tộc tộc trưởng, cùng với mọi người trong nhà của hắn. Làm hổ tộc tộc trưởng, tự nhiên là đế tôn cấp cao thủ, một khi đã kinh động hắn, thì lại tất nhiên gặp phải công kích, chỉ hơi một trì hoãn, liền tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thanh mục thành. Tuy rằng chạy trốn không thành vấn đề, chỉ khi nào gây nên hổ tộc cảnh giác, lại nghĩ lén lút ẩn vào đi, lén lút mở ra bảo tàng, vậy thì khó càng thêm khó, hầu như không thể. Bởi vậy, ở Yến Quy Lai ra hiệu dưới, Ngưu Kháng gõ gõ cửa lớn, nói là gần nhất được một món binh khí. Muốn cùng tộc trưởng tiếp vài chiêu, rèn luyện một chút chiến đấu bản lĩnh. Đối mặt Ngưu Kháng cái này chiến đấu cuồng nhiệt phần tử, tộc trưởng người nhà cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không có hoài nghi, dù sao. Chuyện như vậy, quá khứ 30, 40 năm qua, đã phát sinh hơn 100 lần. Đáng tiếc chính là, hổ tộc tộc trưởng, giờ khắc này đang lúc bế quan tu luyện, hoàn mỹ cùng Ngưu Kháng đối luyện, bởi vậy trực tiếp liền từ chối Ngưu Kháng. Xác định hổ tộc tộc trưởng ở nhà, đồng thời ở bế quan tu luyện sau, Yến Quy Lai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.